Chương 1044, Đồng Tâm Hoàn. Nghĩa tử, ngươi không tuân theo Long Quân pháp chỉ, tự ý làm việc, xông tới phò mã, có một ít đều là ngươi tự tìm, đừng trách vi phụ lòng dạ độc ác. Hy vọng kiếp sau ngươi và ta hai cha con còn có thể đoàn tụ. Cái kia Đông Hải Long Vương trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe. Long Vương Tam Quân Khao Tố cùng nhau bi thiết, âm thanh chấn động Đông Hải. Ngọc Độc Tú hai tay khoanh ôm ở trước ngực, đối với Tam Quân rung động không chút biểu tình, chỉ là lãnh đạm ngồi ngay ngắn ở hải mã trên, thật giống là ở xem một hồi vở kịch lớn. Mắt thấy cái kia Đông Hải Long Vương trường kiếm vung dậy, liền muốn chém đi, đem cái kia Long Tam Thái tử hóa thành một điều chết long. Nhưng chợt nghe được xe trong đội truyền đến một tiếng lanh lảnh lời nói, Long Vương tạm thời dừng tay ba. Thanh âm chắc chúa, nhưng cũng có chứa một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đa tạ công chúa, lão Long đa tạ công chúa. Đông Hải Long Vương sắc mặt kích động, dầm một tiếng quỳ xuống. Ngao bính bái tạ công chúa. Cái kia Long Tam Thái tử trở về từ coi chết, đột nhiên quay về đoàn xe phương hướng thi lễ. Ngọc Độc Tú nghe vậy hai tay chậm rãi thả xuống, dưới thân hải võ ngựa vặn mèo, quay người sang tử. Ngọc Độc Tú đối mặt đoàn xe, nhìn cái kia xe trong đội màu đỏ cố kiệu, một đôi tay co vào trong tay áo, mặt không hề cảm xúc nhìn cái kia cố kiệu. Tựa hồ có thể cảm ứng được Ngọc Độc Tú ánh mắt, cái kia Ngao Nhạc ở trong kiệu mở miệng nói, phu quân tạm thời xin bớt giận, này Ngao Bính chính là ta Đông Hải thiên tiêu, đối với ta Đông Hải tới nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết, khá đến phụ vương vừa ý, nếu là giết thực sự là đáng tiếc, lại nói hôm nay chính là ngươi và ta ngày đại hôn, thấy máu nhưng là không may mắn. Nghe xong Ngao Nhạc, Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc ngồi ngay ngắn ở hải mã bên trên, một đôi mắt chậm rãi đảo qua cái kia Đông Hải Long Vương, sống sót sau tai nạn Ngao Bính, yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn một bên Hải Đại Phú nói, còn không mau mau dẫn đường. Kính xin phò mã đi theo ta. Cái kia Hải Đại Phú nhìn Ngọc Độc Tú âm trầm khuôn mặt, nhất thời vội vội vã vã ở mặt trước dẫn đường. Đoàn xe lướt qua trong nháy mắt cuộn sóng lùi tán, hình thành một cái thủy tinh con đường, Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc cưỡi hải mã tự Đông Hải Long Vương cùng Ngao Bính trước người đi qua. Trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, một vệ sát y ở trong mắt ấp ủ liên tục. Hừ. Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ, theo đoàn xe hướng về trong Long Cung đi đến. Nhìn đoàn xe đi xa, cái kia Long Tam Thái tử lúc này đứng lên, đứng Đông Hải Long Vương bên người, nhìn cái kia đi xa đoàn xe, mặt lộ vẻ bi thống vẻ. Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, hà hoạn không thề, ngươi xem một chút ngươi, hôm nay nếu là bỏ lỡ Long Quân đại sự, ngươi và ta phụ tử đều muốn rơi đầu. Cái kia Đông Hải Long Vương nhìn Ngao Bính nói. Ngao Bính nghe vậy đầy mặt đau xót, phụ vương. Được rồi, vì phụ biết ngươi trong lòng oan ức, có điều vì Ngao Nhạc công chúa tiền đồ, chỉ có thể oan ức ngươi. Đông Hải Long Vương khe khẽ thở dài, không muốn lại gây chuyện, sự tình đã đến quan trọng nhất một bước, Thiết Mạc gọi Long Quân trong cơn tức giận thiên nộ ngươi và ta hai cha con. Vâng, Hải Nhi biết rồi. Ngao Bính cúi đầu. Đông Hải Long Cung. Nhìn cái kia to lớn thủy tinh cung, tỏa ra vô lượng thần quang, so với 33 tầng trời QNZ không ke mở mảy may. Phó mã ra cho mời sớm đã có một con không biết sống bao nhiêu năm lão quy hóa thành hình người, gánh vác một rùa đen cái nắp ở thủy tinh cung phía trước sắc cung kính chờ đợi đoàn xe đến, rất xa nhìn Ngọc Độc Tú, lập tức tiến lên quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Nhìn cái kia hải quy, Ngọc Độc Tú gật gù, cái kia hải quy mở miệng nói, lão phu chính là Đông Hải Long Cung thừa tướng, phó mã ra có thể hoán ta vì là quy thừa tướng, Long Quân mệnh ta trước tới đón tiếp phó mã đi vào bái đường thành thân. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù. Tung người xuống ngựa đi tới cái kia cố kiệu trước, nhìn lại màu đỏ cố kiệu trên thêu từng con uyên ương, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, quay về thị nữ kia khiến cho ánh mắt, hầu gái lập tức kéo dài cố kiệu môn, nhìn một bộ đại màu đỏ hỉ bào Ngao Nhạc, Ngọc Độc Tú trong tay cầm màu đỏ tơ lụa, một con nắm Ngao Nhạc, một con khiên ở trong tay mình. Làm phiên thừa tướng dẫn đường, Ngọc Độc Tú nói. Cái kia quy thừa tướng cười hì hì, đến muôn chúc phúc phò mã ra cùng công chúa vĩnh viễn thật hợp, phu thê đồng tâm xung kích tiên đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, thác thừa tướng phúc. Cái kia quy thừa tướng nghe vậy xoay người ở mặt trước nói, đi theo ta ba. Theo cái kia quy thừa tướng tiến vào thủy tinh cung, đã thấy thủy tinh cung bên trong đại đèn lồng màu đỏ cao cao quải, đủ loại trên người mặc màu đỏ tơ lụa hầu gái dồn dập vãng lai ở giữa, nối liền không dứt. Ngược lại cũng có chút ý tứ, mặc dù là gạt ta, nhưng cũng rơi xuống công phu. Ngọc Độc Tú trong lòng cười gằn, nhìn bên cạnh chồng chất càng ngày càng nhiều đại kiếp nạn lực lượng, trong mắt lóe ra vẻ khinh thường. Xin chào thừa tướng, gặp phò mã. Chỗ đi qua, các vị dáng người nhu mị hầu gái dồn dập hành lễ, trên mặt mang theo vẻ cung kính. Ngọc Độc Tú nắm Ngao Nhạc đi vào thủy tinh cung, chỉ thấy thủy tinh cung cuồn cuộn, không biết bao nhiêu tân khách hội tụ nơi đây, sợ là thiên hạ thủy tộc cường giả đều đến rồi. Phò mã ra đến rồi, có người mở miệng nói. Chúng ta gặp phò mã ra, gặp công chúa. Không ngừng có hải tộc tu sĩ dồn dập hành lễ. Ngọc Độc Tú gật gù, tính là đáp lễ. sau đó một đôi mắt thần quang lưu chuyển, nhìn quét toàn trường, nhìn thấy ngồi đàng hoàng ở trí cao thần vị trên 5 vị Long Quân. Ngọc Độc Tú quay về 5 vị Long Quân cung kính thi lễ, xin chào các vị Long Quân. Tiểu tử ngươi rốt cục đến rồi, Cẩm Lân nở nụ cười, hôm nay là ngươi ngày vui, không cần đa lễ, mau mau đứng lên đi. Cái kia Đông Hải Long Quân QNZ là gật gù, không sai, ngươi và ta ngày sau chính là người một nhà, cha vợ con rể trong lúc đó hà tất lớn như vậy lễ. Ngọc Độc Tú nghe vậy đứng lên, quan lại nghi đi tới nói, giờ lành sắp tới, kính xin phò mã ra chuẩn bị bái đường mới là. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, nhanh như vậy. Cái kia người chủ trì nở nụ cười, nhân tộc thời gian cùng ta hải tộc không giống nhau, phò mã không muốn nghi hoặc, mau cho NZ chuẩn bị là tốt rồi. Có hầu gái chuyển lên hương án, cái kia người chủ trì nhìn Ngọc Độc Tú cùng ngao nhạc, sau đó cao giọng nói, nhất bái thiên địa. Nếu đến rồi Đông Hải, cũng chỉ có thể lại bái một lần. Nhị bái cao đường. Đông Hải Long Quân là ngao nhạc phụ thân, nay cúi đầu tự nhiên là miễn không được. Cái kia Đông Hải Long Quân nhìn thấy song phương cúi đầu sau khi, nhưng là cười ha ha, trong tay xuất hiện một đôi xanh ngọc vòng tay, chậm rãi đi xuống, đi tới Ngọc Độc Tú trước người, sau đó đem vòng tay đưa cho Ngọc Độc Tú. Đây là ta tứ hải tỉ mỉ chế tạo đáo vật, gọi là tử ngọ liên tâm, hai vợ chồng các ngươi mỗi người bô nở cái, phân biệt đeo ở hai tay hai chân bên trên, có khó mà tin nổi tuyệt diệu dùng, ngày sau ngươi chờ mình chậm rãi lĩnh hội. Đa tạ Long Quân. Ngọc Độc Tú nghe vậy quay về Đông Hải Long Quân thi lễ, tiếp nhận cái kia ta mở con vòng tay. Đeo lên đi, mang tới cho bản quân nhìn một cái. Đông Hải Long Quân mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi chần chờ, duỗi ra hai tay mang theo cái kia vòng tay, sau đó sử dụng thần thông, chính mình hai chân QNZ trong nháy mắt mang theo vào ngọc. Cho ngao nhạc QNZ mang theo ba Đông Hải Long Quân đều. Ngọc Độc Tú nghe vậy đưa tay ra, bắt được cái kia ngao nhạc bàn tay, cái kia ngao nhạc thân thể cứng đờ, muốn tránh thoát, nhưng sau một khắc mạnh mẽ nhìn xuống, mặc cho Ngọc Độc Tú cho mình mang theo vòng tay. Phân biệt cho ngao nhạc đeo vòng tay, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Đông Hải Long Quân, Đông Hải Long Quân cười ha ha, xoay người đi tới về châu ngồi ghế tựa. Phu thê giao bái. Người chủ trì lần thứ hai hô to. Ngọc Độc Tú nghe vậy cùng ngao nhạc trong lúc đó lẫn nhau cúi đầu, đã thấy song phương xanh ngọc vòng tay trong nháy mắt tỏa ra hơi thần quang, sản sinh huyền diệu cảm ứng, một loại vi diệu liên hệ tự nhiên mà sinh ra. Ngọc Độc Tú có một loại cảm giác, coi như là mình cùng ngao nhạc cách xa nhau một thế giới, QNZ có thể lẫn nhau trong lúc đó có cảm ứng. Vâng! Vô tận thai kiếp lực lượng chút xuống, Ngọc Độc Tú mi tâm run run, màu đen thất phẩm hoa sen không ngừng xoay tròn, thu nạp đếm mãi không hết đại kiếp nạn lực lượng. Đưa tân nương vào động phòng. Người chủ trì cao giọng nói. Nghe người chủ trì hô quát, tự nhiên có hầu gái đỡ ngao nhạc đi xa. Ngọc Độc Tú đứng bên trong cung điện, cái kia người chủ trì nói, phò mã vào chỗ, sau đó có thể cu nở dê mò ý người trẻ chén một phen. Nhìn cái kia chút xuống, phảng phất là thác nước bình thường đại kiếp nạn lực lượng, Ngọc Độc Tú tùy ý ứng phó rồi người chủ trì một hồi, xoay người theo người chủ trì đi tới chỉ đứng sau tứ hải Long Quân Châu ngồi ngồi ngay ngắn xuống. Hiện thế trước ở trước cửa nhưng la náo loạn mâu thuẫn, cái kia tuần hải dạ xoa cu nở dê quá không thức thời, sau đó đại hôn kết thúc. Hiện tế tùy tiện xử trí cái kia tuần hải dạ xoa ba Đông Hải Long Quân nhìn thấy Ngọc Độc Tú cao mày, trong mắt lóe ra một vệ tối tăm, còn tưởng rằng là Ngọc Độc Tú bởi vì trước ở Đông Hải trước đại môn sự tình cảm thấy không vui. Ngọc Độc Tú nghe vậy lông mày trong nháy mắt thư giãn, trong mắt che lấp diệt hết, quay về Đông Hải Long Quân thi lễ, đa tạ nhạc phụ làm chủ.